Mọi người yên tâm, Lý Phóng ta tuyệt đối không tự trách mình nữa đâu. Tương lai của đế quốc ta còn trông chờ vào ta và các ngươi. Tất cả mọi người chúng ta bảo vệ nó. Nước mắt của ta chỉ dành cho thân nhân bằng hữu của ta. Chứ còn đối với địch nhân thì không phải hắn chết chính là ta chết. Thề chết cũng phải bảo vệ đế quốc. Thề chết bảo vệ đế quốc. Cả đám người đồng thanh hét lên. Được rồi, chúng ta lên đường thôi. Tướng quân, ngài nhìn xem bên kia là cái gì thế? Chỉ thấy bãi cỏ bên cạnh có một khối mạch ngọc cực lớn đang phát ra từng tia sáng rực rỡ. Lý Phóng tức thì kích động vội vàng chạy nhanh tới. Chỉ thấy xung quanh khối mạch ngọc này, cỏ cây đều bị phủ lên một lớp xương băng. Thậm chí là những cành cây ngọn cỏ khi tiếp xúc với khối mạch ngọc đều bị đóng thành băng. Cả đám người nhìn nhau, tình cảnh trước mắt thật quá kỳ dị. Tại sao nơi này lại có một khối mạch ngọc lớn như vậy? Khối mạch ngọc này sao có thể phát ra hàn khí mãnh liệt, khiến cho hoa cỏ xung quanh đều bị đóng băng? Nhìn thì giống như một khối băng cực lớn, nhưng vì sao ở dưới ánh mặt trời lại có thể tồn tại khối băng lớn như vậy? Nếu là khối băng thì tại sao nó lại không bị tan chảy ra chứ? Thật đúng là quái lạ. Lý Phóng đưa tay về phía khối bạch ngọc, từ từ xoa nhẹ nhẹ, thân sắc giống như đang âu yếm con của mình, sắc mặt hết sức ôn nhu, thân tình lộ vẻ cực kỳ kích động. Hắn trầm giọng nói, không lẽ đây chính là bạch ngọc hàn băng trong truyền thuyết? Không lẽ đây chính là bạch ngọc hàn băng có thể trị hết bệnh tật cho nghĩa phụ của ta? Ông trời, ông có phải đang hiền linh hay không? Thật là quá tốt rồi, ha ha. Nói xong cười lớn tràn đầy kích động. Tướng quân, khối ngọc thạch này thực có thể cứu lão tướng quân khỏi bệnh sao? Lý Phóng ổn định lại tinh thần nói, không sai. Nếu quả thật đây là bạch ngọc hàn băng trong truyền thuyết thì nghĩa phụ đã được cứu rồi. Để ta thử xem nào. Nói xong liền xuất song trưởng vận toàn bộ công lực đánh thẳng vào khối bạch ngọc. Bùng! Khối bạch ngọc không hề bị thương tổn chút gì, vẫn phát ra từng tia sáng rực rỡ. Trường phong mãnh liệt hất tung cả hoa cỏ cùng đất xung quanh. Cả đám người ai nấy đều kinh hãi. Lý Phóng ở trong quân đội nổi tiếng là người trường lực hùng hậu, nhưng bây giờ ngay cả một khối ngọc thạch cũng không thể đánh vỡ, hỏi sao không khiến cho mọi người thất kinh cho được. Đồng thời ai nấy cũng hiểu rõ khối ngọc thạch này không phải là vật tầm thường. Lý Phóng kích động nói, đây có khả năng chính là bạch ngọc hàn băng trong truyền thuyết. Các ngươi mau dẫn ngựa lại đây, hy vọng thời gian vẫn còn kịp. Đám người vội dẫn ngựa lại. Lý Phóng dùng sức nâng bạch ngọc lên rồi phi thân lên ngựa nói, các ngươi chỉ cần theo ba người dẫn ngựa theo, để có gì thì giữa đường đổi ngựa, những người còn lại thì đi bộ theo sau. Nói xong liền phi ngựa chạy trước, ba thanh niên dẫn ngựa vội vã chạy theo sau, cả con đường tung lên bụi mù. Con chiến mã Lý Phóng cưỡi đúng là thần câu, mặc dù mang theo gần ba người nhưng vẫn chạy như bay, tựa hồ biết chủ nhân trong lòng đang rất nôn nóng, phi nhanh như gió về phía trước. Chiến mã khoảng 40 dặm thì cuối cùng cũng chịu không nổi, máu bắt đầu từ trong tai chảy ra nhưng tốc độ vẫn không hề giảm bớt. Lý Phóng trong lòng rất đau đớn, vội cho ngựa dừng lại, nhảy xuống lưng ngựa. Con chiến mã quay đầu lại nhìn hắn lần cuối rồi nhắm mắt lại, ngã xuống mà chết. Lý Phóng thực sự đau đớn, lệ nóng trong mắt không kìm được tuôn ra. Thần câu thực sự là thông minh, vì chủ nhân mà hy sinh cả mạng của mình, ngay cả trước lúc chết cũng không hề giảm tốc độ, không ngừng chạy nhanh về phía trước. Ngay khi thấy chiến mã ngã xuống đất, trong tâm Lý Phóng như muốn tan nát. Ngày đêm phi hành, người bạn bất đồng ngôn ngữ của hắn cuối cùng đã phải chết. Từ bản thân lấy làm xấu hổ với chiến mã, quay người nhìn ba thanh niên phía sau. Ba người các ngươi lưu lại một người, thay ta an táng chiến mã, cho chủ đáo. Nói xong lại ôm lấy bạch ngọc nhảy lên một con ngựa khác đi như bay. Ba tướng quân trẻ tuổi trong lòng cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng quân binh như bọn họ, đối với chiến mã có cảm tình như bằng hữu, nay tận mắt nhìn thấy thần câu vì gắng sức mà chết, hỏi sao không thương tâm cho được. Lý Phóng trên đường cứ phi ngựa như bay, không biết đã đổi bao nhiêu lần chiến mã, cuối cùng cũng nhìn thấy cổng thành Khai Nguyên. Lúc này con chiến mã cuối cùng cũng ngã lăn ra đất, hắn liền ôm khối bạch ngọc này chạy như bay trên đường. Những người đi đường đều đưa mắt kinh dị nhìn hắn, chưa ai từng thấy qua khối bạch ngọc nào lớn như vậy. Hơn nữa lại được một người ôm lấy chạy như điên trên đường phố. Cuối cùng việc rơi vào mắt của đám vệ binh canh thành. Một đám kỵ binh liền theo hướng của hắn ta mà chạy tới. Người phía trước mau đứng lại, bọn ta có chuyện cần hỏi.

Liễu Như Yên nói, khi ta tiến vào phòng thì nghe thấy Bạch Ngọc Hàn Băng phát ra âm thanh, liền bước lại gần để xem, thì phát hiện ra Bạch Ngọc Hàn Băng đang nứt ra. Chuyện đó vẫn còn chưa quái dị, những việc sau đó còn kỳ quái hơn. Mọi người liền tò mò, còn có việc nào kỳ quái hơn cả việc Bạch Ngọc Hàn Băng bị vỡ tan ra chứ? Liễu Như Yên nói tiếp, khi ta tiến tới trước Bạch Ngọc Hàn Băng thì đột nhiên nó vỡ ra, trong đó bước ra một người, một lão nhân đầu tóc bạc phơ. Cái gì? Mọi người lần nữa kêu lên, điều này thật đúng là không thể tin được. Cả một lúc lâu không ai nói một lời. Việc này thực sự khiến bọn họ không thể tiếp nhận. Lý Phóng nói, Như Yên cô nương, cô không phải bị ngáo đá chứ, hay là nhìn lầm? Nếu Như Yên nói, ta sao có thể nhìn lầm chứ, đích thân ta chứng kiến, không chỉ lão nhân đó còn nói chuyện với ta một hồi. Tin này thật khiến cho mọi người khó mà tin được. Tần An liền hỏi, vậy ông ta nói những gì? Liễu Như Yên nói, ông ta hỏi ta bây giờ là niên đại nào, ta nói là năm 7897 tại Đại Lục. Ông ta nghe xong rất kinh ngạc tự nói, không ngờ ngủ một giấc để trị thương, mà trên thế gian đã trải qua 4.000 năm, ai, vật đổi sao rời. Nói xong, ông ta liền biến mất trong không trung. Liễu Như Yên, lúc mới đầu nói dối thì trong tim đập thình thịch, càng về sau thì mặt càng đỏ, tim cũng đập hết sức nhanh. Bất quá trong lòng vẫn tự trách mình, tại sao lại vì một nam nhân mới biết lần đầu mà nói dối. Con người đúng là một loại động vật kỳ quái, xét về lý tính thì rất tàn khốc, nhưng nếu xét về tình cảm thì rất ngu. Mọi người nghe xong thì thất kinh, không ai nói lên lời. Sự việc này quá quái dị ngoài sức tưởng tượng. Hồi lâu sau, Lưu Nhất Phi mới lên tiếng. Bay lên không trung biến mất là chuyện không thể nào, chỉ có thể là do công lực ông ta đã cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không lẽ câu 7 ngày trong động đã là ngoài năm bên ngoài là thật sao? Một người đã ngủ tới 4.000 năm, một thánh cấp cao thủ của 4.000 năm trước, không biết lúc đó ông ta mang tới cho Đại Lục cái gì? Dương Thụy nói, không lẽ việc này là có thật sao? Tần An nói, Dương lão đầu, người muốn ám chỉ chuyện gì? Dương Thụy nói, sư phụ ta khi còn sống đã từng cho ta biết một việc, lúc đó ta hoàn toàn không tin, nhưng sư phụ ta muốn ta nhờ vả là truyền lại cho đời sau, hiện tại xem ra việc đó là có thật. Tần An nói, cuối cùng là chuyện gì chứ? Dương Thụy nói, sư phụ ta lúc về già đã từng nói với ta, Đại Lục từng có một đoạn lịch sử rất huy hoàng, thời gian đó có lẽ cũng không cách 4.000 năm trước bao nhiêu. Lúc đó Đại Lục chiến hỏa triền miên, nhưng cuối cùng có một vị quân chủ vĩ đại đã thống nhất toàn bộ Đại Lục, đem lại hòa bình trên khắp Đại Lục. Thời đó người dân rất đam mê võ công, đến mức một đứa bé 4-5 tuổi cũng biết một chiêu nửa thức. Vào thời buổi đó, một nam nhân nếu không biết võ công thì sẽ bị coi là phế vật. Không có một nữ nhân nào chịu gả cho hắn, thậm chí còn không chịu tiếp cận gần hắn. Thời bấy giờ, quốc thái dân an, ở dưới bối cảnh mọi người ai nấy đam mê võ công, khiến cho cảnh giới võ học bị người ta đẩy lên một mức tuyệt đỉnh. Các loại thuần công tuyệt kỹ không ngừng ra đời. Nếu thời đó mà gặp một đế cấp cao thủ cũng là chuyện hết sức bình thường, thậm chí thánh cấp cao thủ cũng xuất hiện nhàn nhản trên Đại Lục. Còn có truyền thuyết có người còn đạt được tuyệt đỉnh võ học phá không phi thăng. Nhưng không biết vào một ngày này phát sinh chuyện gì mà tất cả thánh cấp cao thủ, đế cấp cao thủ giống như biến mất trong nhân gian. Chỉ trong một đêm toàn bộ đều thất tung, môn nhân đệ tử của các môn phái đều khủng hoảng, tung người đi tìm kiếm cao thủ của bổn môn khắp nơi. Chỉ là đám người này chưa hề tồn tại trong nhân gian, cứ như họ biến mất không còn tôn tích. Trong số những người thất tung còn bao gồm cả người thống trị Đại Lục thời đó, Cửu U Đại Đế. Người ta phát hiện ra, ông ta thất tung bởi vì một lý do duy nhất là vì công lực của ông ta cũng đạt tới cảnh giới thánh cấp. Vì vậy đã khiến cho trên Đại Lục bất luận là tầng lớp võ lâm hay tầng lớp thống trị cũng đều khủng hoảng. Mọi người ai nấy đều suy đoán việc gì đã phát sinh, thế nhưng mỗi người nói một kiểu lại không ai giống ai. Cho đến khi có một vị thánh cấp cao thủ bị trọng thương rất nặng trở về, nhưng cũng chỉ vội vã nói vài câu rồi mất. Những lời ông ta lưu lại, truyền ở trong thế gian cũng không giống nhau. Tuy nhiên mặc dù không giống nhưng tất cả những lời đó đều có một điểm chung, đó là vị bất tử thánh giả bị trọng thương sẽ ngủ say ngàn năm. Một ngày thương thế hồi phục, lúc đó sẽ tiếp tục chiến đấu. Dương Thụy đưa chén trà lên hớp một ngụm. Liễu Như Yên không ngờ lời nói dối của mình lại dẫn tới một câu chuyện bí mật trong võ lâm, trong lòng càng thấy xấu hổ, nhưng cũng rất kích động. đoạn bi sử này hình như có quan hệ tới một bí mật rất lớn. Dương Thụy nói tiếp, lúc đó di ngôn của vị thánh cấp cao thủ kia lưu truyền cũng có rất nhiều lời khác nhau. Có lời đồn những cao thủ thất tung khi đó là tham gia vào một cuộc tiên thánh đại chiến. Lời đồn khác thì cho rằng cao thủ thiên hạ tập trung ở một chỗ, phát động ra bách thánh đại chiến. Nhưng những cao thủ đế cấp chưa đạt tới cảnh giới thánh cấp chỉ là những cái bia đỡ đạn mà thôi. Còn có lời đồn khác thì cho rằng trên đại lục có người xả thân thành ma, luyện thành bất tử ma thân. Hơn nữa còn rất nhanh đạt đến cảnh giới tiên ma chi cảnh, khiến cho cao thủ khắp thiên hạ phải hợp lực tiêu diệt, dẫn tới hai bên lưỡng bại câu thương. Bất tử ma thân cùng với chúng cao thủ ai nấy đều chìm sâu vào giấc ngủ để khôi phục công lực. Nhưng sau cả ngàn năm, những vị thánh giả đó vẫn không hề tỉnh lại. Người trên đại lục dần cho là đó là những lời lừa dối hoang đường. Không ai còn tin vào sự việc cho là đã xảy ra của 4.000 năm trước, mà chỉ cho đó là những truyền thuyết. Cứ như vậy mà trải qua thời gian, hiện tại không còn ai nhắc tới những đoạn thần thoại đó nữa. Dương Thụy nói xong, trong lòng tức thì chìm vào trầm ngâm. Mãi lúc sau, Lưu Nhất Phi mới lên tiếng. Việc này ta cũng từng nghe qua, chỉ là lúc đó không để ý. Bây giờ nghĩ lại thì thấy cũng có khả năng đó lắm. Hiện tại mà nghĩ Bạch Ngọc Hàn Băng mà vị cao thủ thánh cấp đó tạo ra không hề giống như chúng ta tưởng tượng, đem toàn bộ tinh nguyên vứt bỏ để trở thành một người khác. Có thể là như vậy. Tần An nói, Bạch Ngọc Hàn Băng không ngờ có thể tồn tại ở dạng đó. Xem ra, chỉ cần công lực đạt tới một cảnh giới nhất định thì có thể hấp thu thiên địa linh khí để trị thương cho bản thân. Lý Phóng cùng Liễu Như Yên đối với lĩnh vực võ học căn bản không thể nói được gì mà cũng không dám ngắt mạch suy nghĩ của bọn họ. Lưu Nhất Phi lại nói, không sai, chính là như thế. Nếu đem bản thân đóng băng thì lúc đó có trị thương được trong thời gian dài, hơn nữa còn có thể bảo vệ được nhục thể. Dương Thụy nói, thần công tuyệt học của tiền bối đó thật khiến người ta bội phục. Như vậy võ học cũng sẽ không bị thất truyền. Gần cả ngàn năm trở lại đây, người đạt tới cảnh giới thánh cấp cực ít, tính ra cũng chỉ 3 đến 5 người, quá ít. Còn gần 300 năm trở lại thì chưa từng nghe qua có thánh cấp cao thủ xuất hiện. Đúng là so với cả ngàn năm trước thì nhân tài điêu linh, không ai kế thừa. Lão nhân nhất thời cảm thán. Liễu Như Yên liền nói, tiền bối không nhất thiết phải đau thương như vậy. Không phải hiện thế không có ai đạt tới cảnh giới đó, mà bởi vì dù có đạt tới thì bọn họ cũng chẳng ham muốn hiển lộ thân phận. Ngàn năm trước võ học mặc dù phát triển rất mạnh, nhưng võ công ngàn năm trước và ngàn năm sau, ai yếu ai mạnh thật khó mà so sánh. Dương Thụy nói, cô nương nói không sai, ta đúng là một lão hồ đồ mà, ha ha, nói xong liền bật cười. Lý Phóng liền hỏi, có một việc tôi vẫn không hiểu, đó là tại sao tôi lại có thể thấy Bạch Ngọc Hàn Băng tại nơi đó chứ? Lưu Nhất Phi nói, nguyên nhân thì có rất nhiều, cũng có thể là có người vô tình lạc vào cổ động mang ông ta ra ngoài, sau đó không hiểu tại sao lại đánh rơi ông ta ở bên bờ sông. Nói vậy thì chẳng khác nào không nói, chẳng có một chút giải thích gì cả. Lưu Nhất Phi bất giác đỏ mặt lên. Liễu Như Yên trong tâm tự nhủ, dù cho mọi người có nghĩ nát đầu thì cũng không thể nghĩ ra chân tướng của sự việc được đâu.